Một chiều lạnh tháng giêng năm 1866, Scarlett ngồi trong thư phòng viết thư cho bà cô Bitty, giải thích tỉ mỉ đến lần thứ 10 tại sao cả nàng lẫn Melanie và Ashley đều không thể về Atlanta ở với bà được. Tay viết mà lòng nôn nóng khó chịu, vì nàng biết là bà cô Bitty sẽ không đọc quá những dòng mở đầu và sẽ lại viết cho nàng bằng cái giọng rền rĩ. Nhưng cô sợ phải sống trơ trọi một mình. Tay nàng lạnh cống và nàng dừng lại để xoa vào nhau và thục chân sâu thêm vào mảnh nệm lông cũ quấn quanh. Đĩa giày nguyên của nàng coi như là bỏ đi và được đệm thêm bằng những miếng thảm. Những miếng lót này giữ cho chân nàng khỏi chạm sàn, nhưng chẳng ấm thêm là bao. Sáng nay, Will đã đưa con ngựa đi Jumbo để đóng móng. Scarlett chua chát nghĩ rằng thời thế đã quá đến mức đảo điên, khi mà ngựa thì có giày, còn người thì đi chân không như chó. Nàng cầm chiếc bút lông ngõng lên để viết tiếp, nhưng lại đặt xuống khi nghe thấy tiếng Will vào cổng sau. Nàng nghe thấy tiếng cái chân gỗ của anh ta lục gộp qua tiền sảnh bên ngoài thư phòng, rồi anh ta dừng lại. Nàng lặng yên một lúc đợi anh ta vào, và khi thấy anh ta vẫn đứng nguyên, nàng bèn gọi. Will bước vào, tai đỏ lên vì lạnh, mái tóc hoe bù rối. Anh đứng nhìn xuống Scarlett, một nụ cười hóm hình trên môi. Cô Scarlett, anh hỏi, có còn bao nhiêu tiền mặt? Anh định cưới tôi để lấy của chăng, Will? Nàng hỏi lại có phần bực dọc. Đâu có, thưa cô, tôi chỉ muốn biết thế thôi. Nàng đăm đăm nhìn Will, dò xét. Nòng anh ta không có vẻ gì là nghiêm túc, song có lúc nào anh nghiêm túc đâu. Tuy nhiên, nàng cảm thấy có gì không ổn. Tôi còn 10 đô la vàng, nàng nói. Phần cuối cùng còn lại trong số tiền của tên Sankey ấy. Thế thì không đủ rồi. Không đủ cho cái gì? Không đủ nộp thuế. Anh ta trả lời và tập tánh đến chỗ lò sưởi. Anh cúi xuống hơ đôi tay đỏ cạch trên ngọn lửa. Thuế. Nàng lặp lại. Nhân dân chúa, Uy, chúng ta đã nộp thuế rồi kia mà. Phải, nhưng họ bảo cô chưa nộp đủ. Hôm nay, tôi nghe thấy ở Jumbo. Nhưng, Uy này, tôi không hiểu anh định nói cái gì. Cô Scarlett, tôi rất không muốn làm cô bận tâm thêm, trong khi cô đã đủ chuyện lo phiền. Nhưng mà tôi vẫn phải nói. Họ bảo đáng ra, cô phải nộp một khoản lớn hơn, khoản đã nộp rất nhiều. Họ định mức thuế của Aptara lên cao bằng núi, cao hơn hết thảy các đồn điền trong hạt. Tôi dám chắc thế. Nhưng họ không thể bắt ta nộp thêm thuế một khi ta đã nộp rồi. Cô Scarlett, cô không hay đến Jumbo, và tôi lấy thế làm mừng. Thời buổi này, đó không phải là nơi thích hợp cho một người phụ nữ con nhà. Song nếu như cô đến đấy luôn, cô sẽ biết là gần đây có một nhóm rất bạo ngược, gồm những tên vô lại gọi là Skelluet, hoặc những tên gian kỳ đầu cơ chính trị gọi là bọn bi thảm, cùng bọn Cộng Hòa điều hành công việc ở thành phố. Skelluet là bọn xu thời ở miền Nam, trở cờ ủng hộ Đảng Cộng Hòa nhằm những mục đích vụ lợi. Thật tức điên lên được. Rồi lại còn bọn Nigger, trên huyết người da trắng trên hè phố và... Nigger, tên gọi người da đen một cách khinh miệt. Những cái đó thì có liên quan gì đến chuyện thuế má của chúng ta? Tôi đang nói đến chỗ đó, cô Scarlett à. Vì một lý do nào, bọn khốn kiếp ấy đã nâng mức thuế của Aptara lên hàng một đồn điền, có sản lượng 1.000 kiện bông một năm. Sau khi nghe nói vậy, tôi bèn la cà quanh các tiệm bar, nhặt nhạnh những mẩu chuyện phiếm, và tôi phát hiện ra rằng, có kẻ định bụng, hễ cô không trả được số thuế bổ sung, là sẽ mua Aptara với giá rẻ như bèo, khi quận trưởng cảnh sát quyết định đưa ra bán đấu giá. và ai nấy biết rằng cô không có khả năng trả nốt. Tôi chưa biết đích xác là kẻ nào nhằm nhai cái đồn điền này. Tôi chưa điều tra ra. Nhưng tôi có cảm giác là Hinter có biết. Phải, cái thằng cha hèn nhát lấy Catherine ấy. Vì tôi thấy hắn cười một cách xỏ lá, vì tôi hỏi dò hắn. Uy ngồi xuống sofa và xoa xoa mỏm cụt ở chân. Mỗi lúc trời trở lạnh, anh lại thấy đau ở đấy. Mà cái chạc gỗ thì vừa lót không tốt, vừa bất tiện. Scarlett nhìn anh giận dữ. Thái độ của anh thật thản nhiên, khiến rung chuông cáo chung cho Aptara. Đưa ra bán đấu giá ư? Vậy thì cả nhà sẽ đi đâu? Aptara thuộc về tay người khác. Không. Những điều ấy không thể quan niệm được. Quá chú tâm vào việc làm cho Aptara sản xuất ra của cải, nàng đã không mấy để ý đến những gì diễn ra ở thế giới bên ngoài. Dạo này, có Will và Ashley lo liệu mọi công việc ở Yumbrow và Fryerville. Nàng chẳng mấy khi giờ đồn điền. Và cũng như hồi trước chiến tranh, nàng đã giả điếc trước những lời bình luận về chiến tranh của cha nàng. Giờ đây, nàng ít để tai đến những cuộc bàn cãi quanh bàn ăn sau bữa tối giữa Will và Ashley về những sự việc mở đầu thời kỳ tái thiết. Ồ, tất nhiên nàng có biết về bọn Skyluet, những kẻ suốt thời miền Nam trở cơ tán thành chế độ Cộng Hòa để kiếm trác, hoặc bọn bi thảm, những tên gian kỳ như bầy ó nhào xuống miền Nam sau cuộc đầu hàng với tất cả hành trang bỏ gọn trong một cái túi may bằng thảm. Và nàng cũng đã có một vài chuyện mắc mớ khó chịu với phòng phóng thích nô lệ. Nàng cũng nghe nói là một số nigger tự do đã trở nên rất hỗn xược. Điều này nàng khó lòng tin được, vì cả đời nàng chưa hề thấy một người da đen hỗn xược bao giờ. Nhưng có điều mà Will và Ashley thông đồng nhau để giấu nàng. Tiếp theo họa chiến tranh là cái tai họa còn tệ hơn nữa của tái thiết. Và hai người đàn ông đã nhất trí với nhau không nhắc đến những chi tiết đáng sợ nhất khi họ bàn luận thời cuộc tại nhà. Và khi Scarlett chịu khó nghe một chút, thì phần lớn những gì họ nói thường vào tai nọ lại ra tai kia. Nàng đã nghe Ashley nói rằng miền Nam được coi như một tỉnh lỵ bị chinh phục, và chính sách bao trùm của những kẻ chinh phục là báo thù. Song cái loại phát biểu ấy chẳng có nghĩa lý gì đối với Scarlett. Chính trị là chuyện của đàn ông. Nàng đã nghe Will nói anh có cảm giác như miền Bắc không cho miền Nam phục hưng lại được. Dào, nàng nghĩ, đàn ông bao giờ cũng phải có một cái gì ngớ ngẩn để lo lắng. Riêng về phần nàng, bọn dân kỳ chưa đánh bại được nàng một lần nào, và lần này cũng sẽ không nốt. Điều cần thiết là phải làm việc giáo giết đi, và đừng có băn khoăn về chính phủ dân kỳ làm gì. Dù sao, chiến tranh cũng đã chấm dứt. Scarlett không nhận thức được rằng toàn bộ luật chơi đã thay đổi, rằng lao động lương thiện không còn có thể được đền bù xứng đáng. Giờ đây, trên thực tế, Georgia đang ở trong tình trạng thiết quân luật. Lính Yankee đóng khắp bang, và phòng phóng thích hoàn toàn kiểm soát mọi sự, và định ra các luật lệ phù hợp với ý họ. Phòng này, do chính phủ Hợp Trung Quốc tổ chức, để quản lý đám cựu nô lệ lười nhác và khích động, đã lôi kéo hàng nghìn người da đen khỏi các đồn điền, đến các làng và các thành phố. Phòng nuôi cho họ ăn không, nhởn nhơ và nhồi sọ chống lại chủ cũ. Viên quản lý cũ của ông Gere, Jonas Wickerson, phụ trách chi nhánh địa phương của phòng cùng với Hilton, chồng của Catherine Corvus làm trợ lý. Hai gã này ra sức loan truyền cái tin đồn rằng dân miền Nam và bọn dân chủ chỉ chờ có cơ hội thuận tiện là bắt người da đen trở lại tình trạng nô lệ. Nên hy vọng duy nhất của họ để thoát khỏi số phận đó là trông cậy và sự che chở của phòng phóng thích và đảng Cộng Hòa. Ngoài ra, Wickerson và Hilton còn nói với người da đen rằng họ chẳng kém cạnh người da trắng về bất cứ mặt nào. Và chẳng bao lâu nữa, hôn nhân giữa người da đen và người da trắng sẽ được phép, chẳng bao lâu nữa. Đất đai thuộc các chủ cũ của họ sẽ được chia ra. Mỗi người da đen sẽ được 40 mẫu anh và một con la làm của riêng. Hai gã liên tục kích động bọn da đen bằng những câu chuyện về sự tàn bạo của người da trắng. Thành thử oán hận và nghi kỵ bắt đầu phát triển trong một vùng từ lâu đã quá nổi tiếng về những quan hệ thân ái giữa nô lệ và chủ nô. Phòng phóng thích được quân đội ủng hộ và giới quân sự đã ra nhiều lệnh mâu thuẫn nhau, quy định khuôn phép ứng xử của kẻ bại trận. Muốn bị bắt thật là dễ, thậm chí chỉ cần làm bẽ mặt các quan chức của phòng. Người ta đã ban hành những mệnh lệnh quân sự về các trường hợp, về vệ sinh y tế, về loại khuy quần áo được phép, về việc bán những mặt hàng tiêu dùng, và hầu như tất cả các vấn đề khác. Wilkerson và Hilton có đủ quyền lực can thiệp vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Scarlett, và ấn định giá đối với mọi thứ nàng bán hay trao đổi. May sao, Scarlett rất ít tiếp xúc với hai con người này, vì Will đã thuyết phục nàng để cho anh ta lo việc giao dịch buôn bán, trong khi nàng quản lý đồn điền. Theo các cách nhẹ nhàng của mình, Will đã giải quyết được nhiều khó khăn kiểu ấy, mà cứ lặng lặng không nói gì với nàng. Nếu cần, Will có thể thỏa thuận với bọn Bi Thảm và Janky. Nhưng bây giờ, nảy ra một vấn đề quá lớn ngoài tầm khả năng của anh ta. Việc định mức thuế bổ sung và nguy cơ có thể mất Aptara là những chuyện cần phải thông báo cho Scarlett biết ngay. Nàng nhìn Will bằng đôi mắt tóe lửa. Ôi, trời tru đất diệt bọn gian kỳ. Nàng kêu lên. Chúng đánh bại ta, làm ta bần cùng còn chưa đủ sao? Mà giờ đây, còn thả lòng cho bọn khốn kiếp hại ta nữa. Chiến tranh đã kết thúc, hòa bình đã được tuyên bố. Thế nhưng, bọn gian kỳ vẫn có thể cướp của nàng, vẫn có thể làm cho nàng chết đói, vẫn có thể đuổi nàng ra khỏi nhà nàng. Và nàng mới ngu dại làm sao? Suốt 3 tháng mệt mỏi, nàng cứ nghĩ chỉ cần cầm cự được tới mùa xuân, tất cả mọi sự sẽ ổn. Cái tinh điếng người do Uys mang tới này, trong đến cả 1 năm làm việc đến gãy lưng, trong khi hy vọng luôn bị trì hoãn, là giọt nước cuối cùng làm tràn cốc. Ôi, Uys, thế mà tôi cứ tưởng mọi cơ cực của chúng ta đã qua khi chiến tranh chấm dứt. Không đâu, cô ạ. Will ngước bộ mặt nông dân hom hem nhìn nàng hồi lâu. Những cơ cực của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Chúng ta phải nộp thêm bao nhiêu tiền thuế nữa? $300. Nàng đứng ngây ra một lúc. $300, 300 hay 3 triệu thì cũng thế. Chà, nàng lắp bắp. Chà, vậy chúng ta phải kiếm cách nào đó xoay cho đủ 300. Phải, thưa cô, xoay luôn cả mặt trăng và cầu vồng nữa. Ôi, kìa Will, lẽ nào chúng ta có thể đưa Aptara ra bán đấu giá? Tại sao... Cặp mắt bành bạch hiền dịu của anh ta bộc lộ một vẻ căm thù và chua xót đến mức không ngờ có thể thấy ở anh. Ồ, lẽ nào ư? Dạo, chúng có thể đấy, và chúng sẽ làm thế, và làm với một cách thích thú. Cô Scarlett à, cô bỏ lỗi cho, đất nước này rơi tõm xuống địa ngục rồi. Bọn Bi Thảm và Scarlett ấy có quyền bầu cử, còn đa số đảng viên dân chủ như chúng ta thì không. Tất cả đảng viên dân chủ trong bang này, mà tổng thu nhập năm 1865 là hơn $2,000 ghi trong sổ thuế, đều không được quyền bầu cử. Như vậy, là những người như ba cô, ông Tartan, gia đình Monroe và anh em Fontaine đều bị gạt ra ngoài. Không một người nào đã từng làm đại tá trở lên trong chiến tranh được quyền bầu cử. Và cô Scarlett à, tôi dám cuộc là bang này có nhiều đại tá hơn bất cứ bang nào trong liên bang. Và không người nào đã từng làm việc với chính phủ liên bang được quyền bầu cử. Có nghĩa là loại trừ tất cả các công chức từ ký, lục cho tới chí quan tòa. Và những người như vậy thì nhan nhản như cây rừng. Thực tế là, theo cái cách bọn dân kia, bày đặt lời thề ân xá ấy, không một người nào có chút dân vị nào đó trước chiến tranh được quyền bầu cử. Những người thông minh, những người tử tế, cũng như những người giàu có đều ra rỉa hết. Nếu tôi chấp nhận lời thề chết tiệt của chúng, tôi sẽ được quyền bầu cử. Năm 1865, tôi chẳng là đại tá, cũng chẳng có vai vế gì, nhưng tôi sẽ không chấp nhận lời tuyên thệ của chúng đâu. Không, không đời nào. Nếu trước đây, bọn dân kia hành động đúng, thì tôi đã có thể tuyên thệ trung thành với chúng. Nhưng bây giờ thì đừng hòng. Tôi có thể quy hồi hợp Trung Quốc, nhưng không thể cải tạo để nhập vào nó. Tôi sẽ không tuyên thệ, cho dù tôi sẽ không bao giờ được bầu cử nữa. Những cái bọn rơm rác như tên Hilton thì có quyền bầu cử. Những tên khốn kiếp như Jonas Wilkerson, đám da trắng nghèo như gia đình Slattery, những loại tép riêu như gia đình Marsh Intos thì có quyền bầu cử. Và chính bọn ấy bây giờ đang cầm cân nảy mực. Giá chúng có muốn bắt cô nộp thuế bổ sung đến 12 lần, cũng cứ được. Cũng như một tên nhỏ có thể giết một người da trắng mà không bị treo cổ, hoặc giả... Anh ta dừng lại, bối rối, và cả hai cùng nhớ đến những gì xảy đến với một phụ nữ da trắng, sống một mình ở trong nông trại hẻo lánh gần Lovejoy. Những tên Niger ấy có thể làm bất kỳ điều gì chống lại chúng ta, và phòng phóng thích cùng quân đội sẽ hỗ trợ chúng bằng súng, trong khi chúng ta thậm chí không có cả quyền bầu cử hoặc làm bất cứ cái gì để tự vệ. Bầu cử. Scarlett thốt lên. Bầu cử. Bầu cử thì có dính dáng gì đến những chuyện này, hả Will? Chúng ta đang nói chuyện thuế má cơ mà. Will, mọi người đều biết Aptara là một đồn điền tốt như thế nào. Nếu cần, chúng ta có thể đem cầm tạm lấy tiền nộp thuế. Cô Scarlett, cô không điên, nhưng đôi lúc cô ăn nói như điên vậy. Thử hỏi ai là người có tiền cho cô cầm cái tài sản này? Ai? Ngoài cái bọn bi thảm đang lăm le cướp Aptara khỏi tay cô. Dạ, ai nấy đều có đất, mà ai nấy đều thiếu đất. Cô không thể đem cho đất. Tôi còn có đôi hoa tai kim cương lấy của tên gian kia, ta có thể đem bán. Cô Scarlett, quanh đây ai là người có tiền để mua hoa tai? Đến thịt bạc nhạc, người ta còn không có tiền mua, nữa là đồ trang sức. Tôi dám thề là với 10 đồng đô la vàng, cô còn giàu hơn phần lớn bà con đấy. Họ lại im lặng, và Scarlett có cảm giác như mình đang húc đầu vào bức tường đá. Năm vừa qua, nàng đã húc phải bao bức tường đá. Chúng ta phải làm gì bây giờ, cô Scarlett? Tôi không biết. Nàng uể oải nói, và cảm thấy bất cẩn. Đây là bức tường đá ngoài dự kiến, và nàng bỗng thấy mệt đến nhức cả xương. Tại sao nàng lại phải làm việc, đấu tranh đến mòn mỏi, rã rời cả người? Dường như, ở chặng cuối của một cuộc đấu tranh, thất bại đều chờ sẵn để chế giễu nàng vậy. Tôi không biết. Nàng nhắc lại. Nhưng đừng để ba tôi biết, kẻo cụ lại lo. Tôi sẽ không nói với cụ đâu. Anh đã nói với ai chưa? Chưa, tôi về một cái là đến thẳng chỗ cô. Phải, nàng nghĩ. Ai có tính chẳng lành là tức tốc báo thẳng với nàng, bao giờ cũng thế, và nàng ngán cái kiểu ấy rồi. Cậu Ashley đâu rồi? Biết đâu cậu ấy chẳng có sáng kiến gì chăng? Uy, quay sang nhìn nàng bằng cặp mắt hiền dịu, và nàng cảm thấy như ngay từ hôm đầu Ashley trở về, rằng anh ta đã biết hết mọi chuyện. Cậu ấy đang chạy cọc già ngoài vườn. Lúc cho ngựa vào chuồng, tôi đã nghe thấy tiếng rìu của cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng chả có nhiều tiền hơn chúng ta đâu. Nếu tôi muốn nói chuyện với cậu ấy, chả lẽ tôi không có quyền hay sao? Nàng gắt lên, đứng dậy, và hất tung mảnh mền quấn ở chân. Uy không lấy thế làm phật ý, mà cứ tiếp tục xoa tay trước ngọn lửa. Cô nên lấy chiếc khăn san quàng vào thì hơn, cô Scarlett. Ngoài ấy, buốt lắm đấy. Nhưng nàng cứ đi không, vì khăn để ở trên gác, mà nàng đang cần gặp Ashley để bộc bạch nỗi niềm. Một nhu cầu bức bách đến nỗi không thể đợi lâu hơn được. Nếu nàng có thể thấy chàng một mình thì thật là may biết bao. Từ khi chàng trở về, nàng chưa một lần nào có dịp nói chuyện riêng với chàng. Bao giờ gia đình cũng súng quanh chàng, bao giờ Melanie cũng liền ở bên, chốc chốc lại sờ vào tay áo chàng để yên trí rằng chàng đang thực sự ở đó. Nhìn thấy cái cử chỉ sở hữu đầy hạnh phúc đó, tất cả nỗi hằn học ghen tuông đã ngủ lịm trong những tháng nàng tưởng có lẽ Ashley đã chết lại thức dậy trong Scarlett. Giờ đây nàng quyết phải gặp chàng một mình. Lần này nàng sẽ không để ai ngăn nàng nói chuyện tay đôi với chàng. Nàng đi qua vườn dưới những cành gạch trụi lá và cỏ đẫm xương thấm ướt dưới chân nàng. Nàng nghe thấy tiếng rìu vang lên khi Ashley bổ những khúc gỗ kéo từ đầm lầy trở về để làm cột rào, thay mới những hàng rào mà bọn Janky đã đốt một cách hoan hỉ. Là cả một công việc vất vả lâu dài. Mọi thứ đều là nhiệm vụ vất vả lâu dài. Nàng mệt mỏi nghĩ, và nàng ngán lắm rồi, ngán tất, ngán phát ớn, phát điên lên được. Giá Ashley là chồng nàng chứ không phải chồng Melanie thì tuyệt biết bao. Nàng sẽ tới gục đầu lên vai chàng mà khóc và trút mọi gánh nặng cho chàng xoay xòa. Nàng đi vòng một lùm cây lựu đang lắc những cành trơ trụi trước trận gió hạn và trông thấy chàng chống rìu quệt mồ hôi chán bằng mu bàn tay. Chàng mặc chiếc quần vải thô mỏng nâu nhuộm nước quả bơ đã rách tả và một chiếc sơ mi cũ của ông Jr quá ngắn đối với chàng. Một chiếc sơ mi có yếm đăng ten tổ ong mà trong thời tốt đẹp xa xưa ông chỉ mặc trong những dịp đại lễ hoặc liên hoan. Chàng đã vắt chiếc áo lên một cành cây vì làm việc hăng nóng người lên và đang nghỉ trong khi Scarlett tiến lại gần. Trông thấy Ashley rất dưới với chiếc rìu trong tay, tim nàng trào lên yêu thương pha lẫn căm uất số phận. Nàng không thể chịu đựng được cái nỗi phải thấy Ashley hào hoa phong nhã không một vết bợn của nàng làm lũ lao động, quần áo tả tơi. Đôi bàn tay của chàng vốn không phải để lao động, cũng như thân thể chàng không hợp với gì khác ngoài len da popelin và lanh nõn. Chúa sinh ra chàng để ngồi trong một đại sảnh trò chuyện với những người thú vị, chơi dương cầm và viết những điều hoàn toàn vô nghĩa nhưng nghe sao mà đẹp. Nàng có thể cam chịu thấy chính con mình mặc những chiếc tạp dề may bằng bao tải và các em gái của mình vận đồ bằng vải bông kẻ xám xỉn. Có thể chịu để Will làm lụng vất vả hơn lực điền, nhưng Ashley thì không. Chàng quá thanh lịch cao sang, không hợp với mọi điều hèn mọn đó. Chàng vô vàn quý giá thân thương đối với nàng. Làm sao nàng đành lòng thấy chàng trong điều kiện như vậy? Nàng thà tự tay chẻ gỗ còn hơn chịu nỗi đau nhìn chàng làm điều đó. Nghe nói Abe Lincoln bước vào đời bằng việc vót cọc rào thuê. Chàng nói khi Scarlett đến bên cạnh. Thử xem tôi có thể leo cao đến đâu. Nàng cau mày. Chàng bao giờ cũng bông lên như vậy về những gian khổ họ phải chịu đựng. Đó là những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với nàng. Và đôi khi, nàng đâm bực với những nhận xét của chàng. Không rào đón, nàng báo cho chàng biết cái tin Jorge mang về đột một cái, ngắn gọn. Cảm thấy nhẹ hẳn người trong khi nói. Nàng chắc chàng sẽ đưa ra một ý kiến gì bổ ích. Chàng không nói gì, nhưng thấy nàng run rẩy, chàng bèn với chiếc áo vét quàng lên vai nàng. Thế nào? Cuối cùng nàng hỏi. Anh không nghĩ rằng chúng ta phải cố xoay sở đâu ra tiền ư? Có chứ, nhưng kiếm ở đâu ra? Thì tôi đang hỏi anh mà. Nàng khó chịu đáp. Cái cảm giác trút được gánh nặng biến mất. Ngay cả nếu chàng không giúp gì được, tại sao chàng không nói một câu gì an ủi, thậm chí chỉ cần Ôi, tôi rất lấy làm tiếc. Trang mỉm cười. Trong suốt mấy tháng này, từ khi tôi trở về, tôi thuần nghe nói chỉ có một người thực sự có tiền. Red Butler. Trang nói. Tuần trước, bà cô Betty Bass đã viết thư cho Melanie, nói rằng Red Butler đã trở về Atlanta với một cỗ xe và hai con ngựa đẹp, tiền xanh đầy túi. Tuy nhiên, bà có ngụ ý rằng đó không phải là tiền kiếm được một cách lương thiện. Bà cô Betty có một ước thuyết, được đa số người Atlanta nhất trí, rằng Red đã xoay sở tách đi với cái kho bạc mấy triệu đồng của liên bang. Ta đừng có nói chuyện về hắn làm gì. Scarlett nói, giọng cộc lóc. Hắn là kẻ đáng khinh bỉ nhất trần đời. Tất cả chúng ta, rồi sẽ sao đây? Ashley đặt rìu xuống, và nhìn đi nơi khác. Mặt chàng dường như phiêu du đến một miền xa vời, nàng không thể theo được. Đó là điều tôi đang tự hỏi. Chàng nói, tôi tự hỏi, không những riêng chúng ta ở ấp Tara này, mà tất cả mọi người miền Nam rồi sẽ ra sao? Nàng những muốn đột ngột gắt lên. Thấy kệ mọi người ở miền Nam, tôi muốn hỏi về chúng ta kia. Nhưng nàng lặng thinh, vì cái cảm giác mệt mỏi bỗng trở lại với nàng nặng nề hơn bao giờ hết. Ashley chẳng giúp gì được cho nàng. Rốt cục, điều sẽ xảy đến, là điều đã xảy đến bất cứ khi nào một nền văn minh sụp đổ. Những người thông minh và dũng cảm vượt qua, còn những kẻ khác thì bị sàng lọc. Được chứng kiến một hoàng hôn của các thần linh, nếu không dễ chịu thì chỉ ít cũng hay hay. Một cái gì? Một hoàng hôn của các thần linh. Tên của một vở nhạc kịch nổi tiếng của Wagner, nhạc sĩ lớn người Đức. Rồi thay, người miền Nam chúng ta lại không nghĩ mình là thần linh. Trời đất, Ashley, anh đừng có đứng đấy mà nói những chuyện không đâu, trong khi những kẻ sắp bị sàng lọc chính là chúng ta đây. Dường như phần nào nhận thấy sự mệt mỏi tột độ của nàng, tâm trí Ashley ngừng lang thang, vì chàng âu yếm nhấc tay nàng, lật ngửa lên, và nhìn vào những vết chai trong hai lòng bàn tay. Đây là những bàn tay đẹp nhất tôi từng thấy. Chàng nói, và lần lượt hôn nhẹ lên từng lòng bàn tay. Đẹp vì khỏe mạnh, và Scarlett à, mỗi vết chai là một tấm huân chương, mỗi chỗ phồng rộp là một bằng khen về lòng dũng cảm và vị tha. Đôi bàn tay này đã bị thô cứng vì tất cả chúng tôi, vì ba và các em gái của Scarlett, vì Melanie và cùng cháu bé, vì đám da đen và vì tôi. Scarlett thân yêu, tôi biết Scarlett đang nghĩ gì. Scarlett đang nghĩ, này đây, một gã điên rồ xa thực tế đang sổ ra những chuyện tào lao về những thần linh đã chết, trong khi những người sống đang lâm nguy. Có đúng thế không? Nàng gật đầu. Bụng ước gì, chàng cứ tiếp tục nắm tay mình mãi mãi. Nhưng chàng buông ra. Và Scarlett đến với tôi. Hy vọng tôi sẽ giúp Scarlett. Này nhé, tôi không thể giúp gì được đâu. Mắt chàng đầy vẻ chua chát khi liếc nhìn chiếc rìu và những khúc gỗ. Nhà cửa của tôi mất sạch rồi, cũng như tất cả tiền bạc mà tôi coi đương nhiên là thuộc về tôi. Đến nỗi, tôi không bao giờ ý thức rằng mình có tiền. Và tôi chẳng còn phù hợp với cái gì trên đời này nữa, vì cái thế giới mà tôi đã thuộc về nó đã tiêu tan rồi. Tôi không thể giúp gì được cho Scarlett, ngoài việc cố hết sức tự nguyện, làm một anh nông phu vụng về. Mà thế thì chả giúp được Scarlett giữ được Aptara. Đừng nghĩ rằng tôi không nhận thức thấy cái cái đắng của tình cảnh chúng tôi phải sống ở đây nhờ lòng từ thiện của Scarlett. Ồ, phải Scarlett à, nhờ lòng từ thiện của Scarlett. Tôi không bao giờ đền đáp được những điều mà do hảo tâm Scarlett đã làm cho tôi, cũng như những người thân của tôi. Điều đó mỗi ngày tôi một cảm thấy sâu sắc hơn, và mỗi ngày tôi một nhận thấy rõ thêm sự bất lực của tôi trước những gì ập xuống đầu chúng ta. Mỗi ngày, cái thói rụt lại trước thực tại, cái thói chết tiệt ấy của tôi, lại càng khiến tôi thêm khó đối mặt với những thực tế mới. Scarlett, có hiểu tôi muốn nói gì không? Nàng gật đầu. Nàng không nhận thức được rõ ràng lắm điều chàng đang định nói. Nhưng nàng nín thở, bám lấy từng lời của chàng. Đây là lần đầu tiên chàng nói với nàng về những điều chàng nghĩ, trong khi chàng dường như ở tận đâu đâu, rất xa nàng. Điều đó là nàng hồi hộp như sắp sửa khám phá ra một điều gì. Thật là một tai họa. Cái thói không muốn nhìn vào những thực tế trần trụi. Trước chiến tranh, cuộc sống đối với tôi bao giờ cũng mờ ảo như những hình chiếu trên một tấm rèm. Và tôi lại ưng như thế hơn. Tôi không thích hình dáng của sự vật quá sắc nét. Tôi thích nó hơi nhòe nhòe, hơi bảng lảng. Chàng ngừng lại, thoáng mỉm cười và hơi run rẩy khi làn gió lạnh xuyên thấu chiếc sơ mi mỏng. Nói cách khác, Scarlett à, tôi là một kẻ hèn nhát. Những lời chàng nói về hình chiếu và đường nét lảng bảng không có nghĩa gì đối với nàng. Nhưng câu cuối cùng này thì bằng thứ ngôn ngữ nàng có thể hiểu được. Nàng biết điều đó không đúng. Ở chàng không có chỗ cho sự hèn nhát. Mỗi đường nét của cái thân hình rong ròng kia đều nhắc đến những thế hệ dũng sĩ quả cảm. Và Scarlett thuộc lòng thành tích chiến trận của chàng. Đâu phải thế. Một kẻ hèn nhát mà lại trèo lên cỗ đại bác ở Gettysburg để tập hợp ba quân. Chẳng lẽ vị tướng lại đi thân viết một bức thư cho Melanie về một kẻ hèn nhát? Và... đấy không phải là lòng can đảm. Chàng mệt mỏi nói. Đánh nhau cũng như rượu sâm banh vậy. Nó bốc lên đầu rất nhanh. Đối với kẻ hèn nhát, cũng như đối với những kẻ anh hùng. Một kẻ ngu xuẩn cũng có thể dũng cảm trên bãi chiến trường, khi mà chỉ có hai con đường. Hoặc là dũng cảm, hoặc là bị giết. Tôi đang nói đến một điều khác kia. Và cái kiểu hèn nhát của tôi lại nghìn lần tệ hơn là nếu tôi cắm cổ chạy khi nghe thấy tiếng đại bác lần đầu tiên. Chàng nói chậm rãi và khó nhọc, như thể mỗi chữ đều làm chàng đau. Dường như chàng đang đứng tách ra và buồn bã nhìn những điều mình nói. Nếu một người khác nói vậy, Scarlett át đã khinh bỉ, gạt phát những phản biện ấy. Coi là những khiêm tốn giả đò để kêu người ta khen lại. Nhưng xem ra, Ashley nói thật lòng, và mắt chàng có một vẻ nàng không nắm bắt được. Không phải là sợ, không phải là cáo lỗi, mà là một sự cố gắng cưỡng lại một chiều hướng tất yếu, áp đảo. Gió mùa đông táp vào hai gót chân ẩm ướt của nàng, và nàng lại rùng mình. Nhưng cái rùng mình này vì gió thì ít, mà vì nỗi sợ do những lời của chàng gieo vào tim nàng thì nhiều. Nhưng Ashley, anh sợ cái gì? Ồ, những điều không tên, những điều nói ra nghe rất ngớ ngẩn. Sợ nhất là thấy cuộc đời đột nhiên trở nên quá thực. Sợ phải tiếp xúc riêng rẽ, quá riêng rẽ với một số sự việc đơn giản của cuộc sống. Tôi coi thường việc trẻ gỗ giữa chốn bùn lầy này, nhưng tôi không thể coi thường ý nghĩa của điều đó. Tôi luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc cái đẹp đã mất đi của cuộc sống cũ mà tôi yêu. Scarlett, trước chiến tranh, cuộc đời thật là đẹp. Nó có một vẻ quyến rũ, một sự hoàn mỹ, một sự viên mãn và một tính đối xứng, giống như nghệ thuật Hy Lạp vậy. Có thể không phải ai cũng thấy thế. Bây giờ, tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng đối với tôi, cuộc sống ở trại 12 cây sồi có một cái đẹp thực sự. Tôi phù hợp với cuộc sống ở đó. Tôi là một bộ phận của nó. Giờ đây, nó không còn nữa. Tôi đâm lạc lõng cho cuộc sống mới này và tôi sợ. Giờ đây, tôi biết rằng, ngày xưa, tôi toàn xem những hình chiếu ảo đăng. Tôi tránh mọi cái gì không phải là bóng chiếu, tránh những người, những cảnh quá thật, quá sống động. Tôi không ưng sự đột nhập của chúng. Tôi cố tránh né cả Scarlett nữa. Scarlett quá đầy sức sống. Quả thật, còn tôi thì khá hèn nhát để thích bóng và mộng hơn. Thế còn... Melanie? Melanie là giấc mơ im dịu nhất của tôi và nằm trong cõi mộng của tôi. Và nếu không có chiến tranh, hẳn là tôi đã sống trọn những ngày tháng sung sướng ru rú ở trại 12 cây sồi. Mãn ý ngắm nhìn cuộc đời trôi qua mà không hề tham gia vào đó. Nhưng khi chiến tranh nổ ra, cuộc đời nguyên si như trong thực tại sấn sổ tới, buộc tôi phải tiếp nhận nó. Lần đầu tiên tôi thử vào lửa, đó là ở Bunrang. Scarlett hẳn còn nhớ. Tôi thấy các bạn thời niên thiếu của tôi tan xác, nghe thấy tiếng kêu của những con ngựa hấp hối và làm quen với cái cảm giác khủng khiếp đến muốn ói mửa. Khi thấy những người do chính tay mình bắn rụng xuống và thổ ra máu. Nhưng đó chưa phải là những điều gớm ghiếc nhất trong chiến tranh, Scarlett à. Điều tệ hại nhất trong chiến tranh là phải sống cùng những người hoàn toàn xa lạ đối với mình. Suốt đời, tôi đã tránh né mọi người. Tôi đã thận trọng chọn lựa số bạn bè ít ỏi của tôi. Nhưng chiến tranh đã dạy tôi rằng, cái thế giới tôi tự tạo cho mình gồm những con người trong mơ cả. Nó đã dạy cho tôi biết những con người trong thực tại là như thế nào. Thế nhưng, nó lại không dạy tôi phải sống như thế nào đối với họ. Và tôi e rằng, tôi sẽ không bao giờ học được điều đó. Bây giờ tôi biết rằng, để nuôi vợ con mình, tôi sẽ phải mở lấy một lối đi giữa những con người hoàn toàn không có gì giống mình. Scarlett thì túm lấy gáy cuộc sống, bắt nó phải phục tùng ý mình. Nhưng tôi làm sao nhập được vào cái thế giới này nữa? Tôi đã nói với Scarlett là tôi sợ mà. Trong khi chàng tiếp tục nói bằng cái giọng trầm vang âm, buồn buồn, và đượm một tình cảm mà nàng không hiểu nổi. Scarlett níu lấy dăm ba chữ đầy đó, cố dò cho ra ý nghĩa. Nhưng chúng cứ tuột đi như những con chim rừng. Một cái gì đang thôi thúc chàng, một cách tàn bạo, nhưng nàng không hiểu đó là cái gì. Scarlett, tôi không biết đích xác cái nhận thức chua chát rằng cuốn phim ảo đang riêng tư của mình đã kết thúc, đến với tôi từ lúc nào. Có lẽ là trong 5 phút đầu tiên ở trận Bunrang, khi tôi trông thấy những người đầu tiên bị tôi giết ngã xuống đất. Nhưng tôi biết là nó đã kết thúc, và tôi không thể là một khán giả nữa. Không, đùng một cái, tôi thấy mình trên sân khấu, một anh kép ra trò, làm bộ điệu, hoa chân múa tay, nhăn nhó vô bổ. Cái thế giới bên trong nhỏ bé của tôi tiêu tan. Giờ đây, nó tràn ngập những người suy nghĩ khác hẳn tôi, và hành động cũng xa lạ với tôi, như hành động của lũ mọi. Bàn chân nhảy nhụa của họ rải xéo thế giới của tôi, và tôi không còn chỗ nào để ẩn náu khi cơ sự tệ hại đến mức không chịu nổi. Khi ở trong trại tù binh, tôi nghĩ, khi chiến tranh chấm dứt, mình có thể trở lại cuộc sống ngày xưa, với những giấc mộng ngày xưa, và lại xem cuốn phim ảo đăng. Thế nhưng, Scarlett à, không có cách nào quay trở lại. Và cái đang ở trước mắt chúng ta còn tệ hơn chiến tranh, tệ hơn cả trại tù, và riêng đối với tôi, còn tệ hơn cả cái chết. Cho nên Scarlett thấy đấy, tôi bị trừng phạt vì tội nhát sợ. Nhưng Ashley, nàng lúng túng, xa lầy trong hoang mang. Nếu anh mà sợ, thì chúng ta chết đói mất. Sao? Kìa! Ôi, Ashley, chúng ta sẽ xoay sở tìm ra lối thoát bằng cách nào đó. Tôi dám chắc thế. Trong một lúc, cặp mắt to xám trong của chàng quay lại phía nàng, ánh lên vẻ thán phục, để rồi đột nhiên lại trở nên xa vời. Tim xe lại, nàng biết chàng không hề nghĩ đến cái đói đang đe dọa. Nàng và Ashley bao giờ cũng như hai người trò chuyện với nhau bằng hai thứ tiếng khác nhau. Nhưng nàng yêu chàng đến nỗi, những khi chàng thu mình vào võ kính như lúc này, nàng cảm thấy như mặt trời ấm áp đang lặn, để nàng lại run rẩy trong sương giá hoàng hôn. Nàng những muốn nắm lấy vai chàng, ghi chặt vào mình, làm cho chàng hiểu ra rằng nàng là bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một cái gì trong những giấc mơ của chàng, hoặc trong những cuốn sách chàng đã đọc. Giá mà nàng có thể đạt tới cái cảm giác hòa làm một với chàng, điều mà nàng khao khát từ cái ngày xa vời vời, khi chàng từ châu Âu trở về, đứng ở bậc thềm Aptara, ngước lên mỉm cười với nàng. Đó là điều chẳng thú vị gì. Chàng nói, tôi biết vậy, bởi vì tôi đã từng đói, nhưng tôi không sợ cái đó. Điều tôi sợ là phải đối mặt với cuộc đời, vắng cái đẹp thư nhàn của cái thế giới xưa kia giờ đã mất của chúng ta. Scarlett tuyệt vọng nghĩ rằng, Melanie biết chắc chàng định nói gì. Melanie và chàng bao giờ cũng trò chuyện với nhau về những thứ vớ vẩn ấy. Sách vở, thơ ca, mộng mơ, ánh trăng và bụi sao. Chàng không sợ những điều nàng sợ. Sự cao cấu của một cái dạ dày trống rỗng, cái bút rét của gió mùa đông, nguy cơ bị trục xuất khỏi Aptara. Chàng co rúm người trước một nỗi sợ nàng không hề biết bao giờ và không thể hình dung nổi. Bởi vì, nhân dân Chúa, trong sự sụp đổ này của thế giới, thì còn có gì đáng sợ hơn là đói, rét và mất nhà mất cửa. Thế mà nàng đã nghĩ rằng, nếu nàng lắng nghe thật kỹ, nàng sẽ biết cách trả lời Ashley. Ôi! Nàng nói, giọng ngao ngán nỗi thất vọng của một đứa trẻ, sau khi giờ một cái gói bọc rất đẹp, thấy nó rỗng không. Nghe giọng nàng, chàng mỉm cười buồn bã, bộ như cáo lỗi. Scarlett, xin hãy tha thứ cho tôi, vì đã nói năng như thế. Tôi không thể làm cho Scarlett hiểu, vì Scarlett không biết sợ là gì. Scarlett có trái tim của sư tử, và hoàn toàn thiếu trí tưởng tượng. Và tôi ghen với Scarlett vì cả hai đức tính đó. Scarlett không bao giờ ngại đối mặt với thực tế, cũng như không bao giờ muốn trốn nó như tôi. Trốn. Y như thế, đó là từ duy nhất hiểu được mà chàng đã thốt ra. Cũng như nàng, Ashley đã mệt mỏi vì cuộc sống vật lộn và muốn bỏ trốn. Nàng thở gấp. Ôi, Ashley! Nàng kêu lên. Anh nhầm, em cũng muốn bỏ trốn. Em chán tất cả những cái này lắm rồi. Ashley nhướng lông mày, vẻ không tin. Và nàng đặt một bàn tay thúc bách, như hầm hập sốt, lên cánh tay chàng. Hãy nghe em đây. Nàng nói nhanh, tiếng nọ chen lẫn tiếng kia. Em chán tất cả rồi. Em xin nói với anh thế. Chán đến tận xương tủy, và hết cách chịu đựng rồi. Em đã vật lộn để kiếm cái ăn, kiếm tiền. Em đã làm cỏ, đã cuốc đất, đã hái bông, và thậm chí đã cày ruộng, cho đến lúc không chịu được thêm một phút nào nữa. Ashley, em xin nói với anh là miền Nam chết rồi. Nó đã chết rồi. Bọn Yankee, bọn nhỏ được phóng thích và bọn bi thảm đã nắm lấy nó, không để lại một chút gì cho chúng ta. Ashley, chúng ta hãy bỏ trốn. Chàng cúi đầu xuống, phóng một tia mắt sắc nhìn dõi theo mặt nàng, lúc này đang bừng bừng đỏ. Phải, chúng ta hãy bỏ trốn, mặc tất cả bọn họ. Em chán làm nụng phục vụ người khác lắm rồi. Khác sẽ có người lo cho họ. Bao giờ cũng có ai đó lo cho những người không có khả năng tự lo cho mình. Ôi, Ashley, anh và em, chúng mình hãy trốn đi. Chúng mình có thể đi Mexico. Quân đội Mexico đang cần sĩ quan. Và chúng mình có thể rất sung sướng ở đó. Em sẽ làm việc vì anh, Ashley. Em sẽ làm bất kỳ cái gì vì anh. Anh biết đấy, anh có yêu Melanie đâu. Mặt ngớ ra, chàng toan nói, nhưng nàng đã tuôn ra một thôi, chặn lời chàng. Hôm ấy, anh nói với em rằng, anh yêu em hơn Melanie. Ôi, anh có nhớ ngày hôm ấy chứ? Và em biết, anh vẫn không thay đổi. Em có thể nói chắc rằng, anh vẫn không thay đổi. Anh lại vừa nói rằng, cô ấy chỉ là một giấc mơ, không hơn. Ôi, Ashley, ta hãy đi khỏi đây. Em có thể làm cho anh rất hạnh phúc. Dù sao đi nữa. Nàng cay độc nói thêm. Melanie cũng không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Bác sĩ Fontaine bảo cô ấy không bao giờ có thể đẻ con nữa. Còn em thì có thể cho anh... Hai tay chàng siết chặt vai nàng đến phát đau. Và nàng ngừng lại hồn hển. Chúng ta phải quên cái hôm ở trại 12 cây sồi đi. Chẳng lẽ anh lại nghĩ rằng em có thể quên được nó ư? Anh có quên không? Anh có thể trung thực nói rằng anh không yêu em được không? Trang hít một hơi thật sâu và trả lời nhanh. Không, tôi không yêu cô. Anh nói dối. Nếu cả nếu tôi nói dối, Ashley nói, giọng bình tĩnh lạ lùng, thì đó không phải là vấn đề có thể bàn cãi được. Anh định nói là... Cô cho rằng tôi có thể ra đi và bỏ lại Melanie cùng cháu nhỏ, ngay cả nếu tôi có ghét hai mẹ con. Vỏ nát tim Melanie ư? Bỏ hai mẹ con sống nhờ vào lòng từ thiện của bạn bè ư? Scarlett, cô có điên không đấy? Cô còn ý thức về lòng trung hậu nữa không? Cô không thể bỏ ba cô và các em gái cô được. Cô có trách nhiệm với họ, cũng như tôi có trách nhiệm với Melanie và Bill. Dù có chán hay không, thì họ vẫn đấy, và cô phải gánh vác, lo cho họ. Em có thể bỏ họ. Em chán họ. Em ớn họ lắm rồi. Ashley cúi người về phía nàng, và trong một thoáng, tim thót lại, nàng tưởng chừng Trang sắp ôm lấy mình. Nhưng Trang chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay nàng, và nói như dỗ một đứa trẻ con. Tôi biết cô chán ngấy và mệt mỏi, cho nên cô mới nói vậy. Cô đã chịu đựng cái gánh nặng của ba người đàn ông. Nhưng tôi sẽ giúp cô... Tôi sẽ không phải bao giờ cũng lóng ngóng vụng về nữa. Anh chỉ có một cách giúp em được thôi. Nàng đờ đẫn nói. Đó là mang em đi khỏi đây, và chúng mình cùng làm lại cuộc đời ở một nơi nào đó khả dĩ có được hạnh phúc. Chẳng có gì giữ chúng ta ở lại đây. Chẳng có gì. Trang bình thản nói. Chẳng có gì trừ danh dự. Nguyện ước không toại. Nàng nhìn chàng, và tự hồ như lần đầu tiên thấy hai hàng mi cong của chàng sao mà đậm đà cái màu vàng rộm của lúa mì chín. Dáng đầu chàng vươn trên cái cổ trần sao mà kiêu hãnh, và cái tư thế đàng hoàng con rồng cháu giống sao mà bám chắc vào thân hình rong ròng vươn thẳng bất chấp bộ quần áo tả tơi cạch cỡ. Mắt hai người giao nhau, mắt nàng phơi bày vẻ van xin không che đậy, mắt chàng thì xa vắng như hồ trên núi dưới bầu trời mờ sáng. Nàng đọc thấy trong đó sự tan vỡ của những giấc mơ cuồng và những khao khát điên dại của mình. Đau đớn và chán nản dâng ngập hồn, nàng úp mặt vào hai bàn tay mà khóc. Ashley chưa bao giờ thấy nàng khóc. Chàng chưa bao giờ nghĩ rằng những phụ nữ can trường như nàng lại có thể trào nước mắt, và một đợt sóng trìu mến pha lẫn hối hận tràn ngập lòng chàng. Thoát cái, Trang đến bên nàng và ôm gọn trong tay, đu đưa dỗ dành, ghi mái đầu đen nhánh vào ngực, thì thào. Scarlett thân mến dũng cảm của tôi. Đừng, không nên khóc. Qua tiếp xúc, Trang cảm thấy nàng thay đổi trong vòng tay ghì chặt của mình. Cái thân hình mảnh rẻ Trang đang ôm như chứa cả mê cuồng lẫn yêu thuật, và cặp mắt xanh đang ngước nhìn Trang rực lên một ngọn lửa nóng dịu. Đùng một cái, mùa đông lạnh lẽo biến mất. Ashley thấy mùa xuân trở lại, cái mùa xuân thơm lừng gần như đã quên bẵng. Mùa xuân của lá xanh xào xạc, rì rầm. Một mùa xuân phóng túng thoải mái và lười nhác với những ngày vô tư lự, khi mà những ham muốn của tuổi trẻ còn nồng cháy trong cơ thể chàng. Những năm cay đắng tiếp sau đó bỗng tiêu tan, và chàng thấy đôi môi hướng về chàng run run đỏ mọng, và chàng hôn nàng. Tai nàng vang lên một tiếng rì rầm kỳ lạ, như khi ta áp một con ốc biển vào tai, và qua cái âm thanh ấy, nàng láng máng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Thân thể nàng như tan vào thân thể chàng, và trong một khoảng thời gian ngoài thời gian, họ đứng quyện vào nhau, trong khi chàng nghiến ngấu hôn nàng như không bao giờ thỏa. Khi chàng đột ngột buông nàng ra, nàng cảm thấy không đủ sức đứng một mình, và nàng bíu lấy hàng rào cho khỏi ngã. Nàng ngước cặp mắt cháy rực yêu đương và đắc thắng lên nhìn chàng. Anh có yêu em, anh có yêu em. Nói đi, hãy nói thế đi. Tay chàng vẫn đặt trên vai nàng. Nàng cảm thấy đôi tay ấy run lên. Nàng yêu luồng run rẩy đó. Nàng nồng nàn ngả người về phía chàng, nhưng chàng đẩy nàng ra, nhìn nàng bằng đôi mắt đã mất hết vẻ xa vắng, chỉ còn lồ lộ nỗi đau đớn của răng xé và tuyệt vọng. Đừng! Chàng nói. Đừng! Nếu cô sáp lại, tôi sẽ làm cô thất tiết ngay bây giờ, ngay tại đây. Năng nở một nụ cười rạng rỡ nồng cháy, quên hết thời gian, không gian, quên hết mọi sự ngoài cái dư vị của môi chàng trên môi nàng. Đột nhiên, chàng lắc nàng thật mạnh, lắc hoài cho đến khi tóc xõa xuống quanh vai. Lắc như thế đang nổi khùng với nàng và với bản thân mình. Chúng ta không thể làm thế được. Chàng nói, tôi đã bảo chúng ta không được làm thế. Tưởng như nếu chàng lại tiếp tục lắc, nàng sẽ gãy cổ mất. Nàng bị tóc trùm xuống, che mắt không trông thấy gì hết. Và, sửng sốt vì hành động của chàng, nàng vùng ra, chân chân nhìn chàng. Trán chàng lấm tấm mồ hôi, và hai tay chàng quắp lại như đang đau đớn. Cặp mắt xám của chàng xoáy thẳng vào nàng như những mũi khoan. Lỗi tại tôi cả, hoàn toàn không phải tại Scarlett. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, và tôi sẽ đem Melanie và cháu nhỏ đi khỏi đây. Đi khỏi? Nàng kêu lên, đau đớn. Ồ, không. Phải, thề trước Chúa như vậy. Chẳng lẽ Scarlett cho rằng tôi có thể ở lại đây sau chuyện này ư? Khi mà điều này có thể tái diễn... Nhưng Ashley, anh không thể đi được. Tại sao anh phải đi? Anh yêu em mà... Cô muốn tôi nói thẳng ra ư? Được, tôi sẽ nói. Tôi yêu cô. Chàng cúi mình về phía Scarlett. Đột nhiên hung dữ đến mức khiến nàng phải lùi lại, dựa vào hàng rào. Tôi yêu cô, yêu lòng can đảm, tính bướng bỉnh, ngọn lửa nhiệt tình và sự nhẫn tâm cực kỳ của cô. Tôi yêu cô đến mức nào ư? Đến mức một lát trước đây, tôi đã suýt làm ô uế ngôi nhà hiếu khách đã che chở đùm bọc tôi và gia đình tôi. Suýt quên người vợ hiền hậu nhất trên đời. Đến mức đã định làm cô thất tiết ngay tại đây, trên đất bùn như một... Nàng vật lộn với một mớ ý nghĩ rối như bỏng bong, và tim nàng nhói buốt như một thỏi băng nhọn xuyên vào. Nàng ấp úng nói. Nếu anh cảm thấy muốn thế, mà anh không làm thế, nghĩa là anh không yêu em. Tôi không bao giờ có thể nói cho cô hiểu nổi. Họ im mặt và nhìn nhau. Bóng Scarlett rùng mình, và tựa hồ vừa từ một chuyến đi dài trở về, nhận ra là đang tiết đông hàn, và các cánh đồng thì trần trụi, ngổn ngang góc giả, và nàng thì rét thấu xương. Nàng cũng thấy gương mặt xa vắng mọi khi của Ashley, gương mặt quá quen thuộc với nàng, đã trở lại, và nó nhuốm vẻ đông hàn, cũng ngổn ngang những nét đau đớn và hối hận. Nàng những muốn quay đi, bỏ mặc chàng, để tìm một chỗ nấu mình trong nhà, nhưng nàng quá mệt mỏi, không buồn nhúc nhích. Ngay cả nói, cũng là một sự cố gắng nhọc nhằn, chán ngán. Chẳng có gì cả. Cuối cùng, nàng thốt ra. Chẳng còn gì cho tôi, chẳng còn gì để yêu, chẳng còn gì để chiến đấu dần dần. Anh đi, và Aptara rồi cũng mất nốt. Chàng nhìn nàng hồi lâu, rồi cúi xuống, cậy một hòn đất sét đỏ lên. Không, vẫn còn một cái gì đấy. Chàng nói, và bóng dáng nụ cười thủa xưa của chàng trở lại. Nụ cười tự giễu mình, đồng thời giễu cả nàng. Một cái gì cô yêu hơn cả tôi? Mặc dầu có thể cô chưa ý thức được. Cô vẫn còn Aptara. Chàng cầm lấy bàn tay thõng xuống mềm oặt của Scarlett và ấn cục đất sét ẩm vào đó, rồi gặp những ngón tay nàng khép lại quanh nó. Lúc này, cả tay chàng lẫn tay nàng đều không còn nóng hầm hập như sốt nữa. Nàng nhìn nắm đất đỏ một lát. Nó chẳng có ý nghĩa gì đối với nàng. Nàng nhìn chàng và lờ mờ nhận ra rằng tinh thần của chàng là một khối nguyên mà bàn tay đắm đuối của nàng cũng như bất cứ bàn tay nào khác không thể xé rời được. Dù có phải chết, chàng cũng không bao giờ bỏ Melanie. Dù lòng chàng có cháy rực yêu thương đối với Scarlett đến trọn đời, chàng cũng sẽ không bao giờ làm nàng thất tiết và sẽ đấu tranh để giữ một khoảng cách với nàng. Nàng sẽ không bao giờ xuyên qua đường cái vỏ giáp ấy nữa. Đối với chàng, những từ hiếu khách, trung nghĩa và danh dự còn có ý nghĩa hơn nàng. Nắm đất lạnh lạnh trong tay nàng, và nàng lại nhìn nó. Phải, nàng nói, tôi vẫn còn cái này. Thoạt đầu những tiếng đó chẳng có nghĩa gì, và cục đất sét chỉ là đất sét đỏ. Nhưng rồi, những liên tưởng cứ tự dưng đến. Cả một biển đất đỏ bao quanh ấp Tara thân thiết làm sao, và nàng đã vật lộn gian khổ biết bao để giữ nó, và sẽ phải vật lộn gian khổ biết bao nữa nếu sau đây nàng muốn duy trì nó. Nàng lại nhìn Ashley và tự hỏi dòng lũ cảm giác nồng cháy vừa qua tràn ngập tâm hồn nàng giờ đã rút đi đâu. Nàng có thể nghĩ nhưng không thể cảm được nữa, dù là về chàng hay về Aptara, vì giờ đây nàng đã cạn mọi nguồn xúc động rồi. Anh không cần phải đi, nàng nói rành rọt. Tôi sẽ không để gia đình anh phải chết đói, vì tôi đã lao mình vào vòng tay anh. Chuyện đó sẽ không tái diễn nữa. Nàng quay đi và cất bước trở về nhà qua cánh đồng gồ ghề, cuộn tóc lại thành một búi đằng sau gáy. Ashley nhìn theo nàng và thấy nàng vừa đi vừa bệnh đôi tay gầy nhỏ, và cử chỉ đó đi thẳng vào tim chàng hơn cả mọi lời nàng đã nói ra miệng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 37 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các phần tiếp theo.